Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 15, đánh dấu chủ quyền. Góc truyện audio.com. Đi sắm đồ với Tiêu Hoa đến hơn 1 giờ trưa cô mới về công. Tai cô có mua cho anh một bộ đồ, là bộ vest đỏ rượu rất đẹp và cực hợp với anh và trùng màu với chiếc váy của cô. Em về rồi sao? Anh nhớ em quá, mới xa có mấy tiếng mà nhớ nhung gì, anh ra đây thử bộ này đi, em và mẹ chọn cho anh đấy. Đâu để anh xem, anh thấy sao? Cô đưa anh bộ vest rồi cười mỉm, mong chờ anh sẽ khen. Nhưng, anh sao vậy, không thích hả? Vậy để em đi đổi bộ khác cho. Sao em lại chọn màu này? Hoàng Thiên nghiêm túc nhìn cô. Em thấy nó cùng màu với chiếc váy em chọn nên, em biết là anh rất thích không hả? Nói rồi anh cười vui vẻ nhìn cô. Anh làm em hết hồn, em không dùng thẻ của anh. Hoàng Thiên đổi chủ đề, cô liền đáp. Anh nghĩ sao mua quà cho anh mà lại dùng tiền anh mua, như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Cô chu môi đầy ủy khuất nhìn anh, còn Hoàng Thiên gì không biết nói gì. Càng ngày anh càng yêu em hơn đấy bê. Hứ, anh dẻo miệng, hôm nay anh và cô về sớm, 3 giờ đã nắm tay nhau về để chuẩn bị đến bữa tiệc mừng thọ. Cô mặc chiếc váy hở lưng màu đỏ rượu, phần ngực được xẻ hai bên trông cực kỳ quyến rũ cùng tôn với bộ vest của anh. Thường ngày thì Thiên Thanh không trang điểm đã đẹp rồi, hôm nay cô tự mình make up trông càng xinh hơn. Nói là make up nhưng cô làm rất đơn giản, chỉ đánh tí cushion, kẻ mắt chân mày đánh tí má hồng cùng son trầm thôi nhưng rất xuất sắc. Thấy cô anh liền á khẩu, em đẹp như vậy làm anh chỉ muốn cất ở nhà, anh nhìn anh xem, rất xoái nha, chắc hẳn những cô gái trong bữa tiệc đều rất muốn anh. Nhưng anh chỉ muốn em. Anh ngồi im đi, làm gì, cô lấy một ít son đánh lên môi anh, không hề lố lăng mà càng tăng thêm sự quyến rũ bức người của anh. Nhịn không được cô hôn chụt chụt mấy phát lên, anh thấy cô son cho mình cũng không cấm, vì châm ngôn của anh là, sao cũng được miễn em yêu vui là được, rồi cả hai cùng đi xuống nhà để đến nhà chính, nơi diễn ra bữa tiệc. Vừa lên xe thì anh hạ tấm màn chắn xuống, kéo một bên váy cô xuống liếm nhũ hoa. Cô mặc váy khoét ngực và váy có mốt che nên không cần áo con làm anh dễ dàng xâm nhập hơn. Cô cũng để yên cho anh làm càn vì biết được anh nhịn cũng lâu rồi nên thông cảm. Gần đến nơi thì anh lưu luyến nhả ra kéo váy cô lên và tạo một dấu hích kỳ đỏ rực trên xương quai xanh của cô để đánh dấu chủ quyền. Cô cũng không chần chừ tạo trên cổ anh ba dấu hích kỳ vì anh không đeo cà vạt nên nhìn vào có thể thấy được liền. Anh và cô đều vui vẻ nhìn lên ký hiệu mà mình tạo trên người đối phương. Đến nơi anh và cô sánh bước đi vào thu hút ánh mắt của nhiều người. Nhưng khi thấy dấu hickey trên cổ hai người thì ai cũng thầm hiểu. Cả hai rất nhanh đã đi đến chỗ gia đình anh đang đứng. Dạ thưa mọi người con mới đến ạ, cả cô và anh cũng nói. Ông nội và ba mẹ anh thấy anh và cô liền niềm nở chào đón. Thấy dấu đỏ trên cổ hai người ông nội liền trêu. Xem hai đứa nó siêng năng chưa kìa, trên đường tới đây cũng dáng tranh thủ. Xem ra ta sắp có chắt rồi. Dạ bọn cháu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ông và ba mẹ. Hoàng Thiên nói xong cả bốn người cùng cười vui vẻ. Cách chương.